Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6 A Kiều hôm nay ăn thịt sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn năm nay mùa hè dị thường khốc nhiệt. Theo Giang Thành bản địa radio bá báo, tối cao nhiệt độ không khí phá 43, gần 8 tháng mạt, thiên đã mát mẻ đến nhiều, khá vậy có 35-6 độ. Hôm nay lại đột nhiên hạ nhiệt độ, rớt xuống 30, độ ấm kim đồng hồ ở 29 đến 30 chi gian bồi hồi. Hạng Vân độc trong phòng điều hòa một mùa hè cũng chưa nghỉ ngơi. Độ ấm chạy đến thấp nhất, bên ngoài nhiệt không nhiệt cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Hắn đã có hơn phân nửa tháng có không ra cửa, lúc này hắn nằm ở trên sofa, dùng báo chí cái mặt. Mê đầu ngủ từ buổi sáng 10 giờ rưỡi bắt đầu, mãi cho đến buổi chiều 5 giờ thu hồi giác, bị chuông điện thoại thanh đánh thức thời điểm mới 4 giờ rưỡi. Cách hắn rời giường còn có nửa giờ, Hạng Vân độc từ sofa phùng lấy ra di động, híp mắt vừa thấy rõ ràng khai phi hành hình thức, đánh cái ngáp lại muốn ngủ, nhớ tới biết trong nhà máy bàn chỉ có một vị nữ sĩ. Bạch Mỹ Lan nữ sĩ. Hạng gia từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, liền sợ thân mụ Bạch Mỹ Lan. Mỹ Lan nữ sĩ một tiếng giống, sàn nhà đều phải run tam run. Hắn kéo một chiếc giày, mãn phòng chuyển động tìm máy bàn. Điện thoại thế nhưng vẫn luôn không có cắt đứt. Xách lên ống nghe, húc đầu cái lâu ăn một mắng. Này đều vài giờ, cho ngươi đi tiếp người ngươi đi không có a. Quanh năm suốt tháng liền giao đãi ngươi một việc này. Ngươi nhưng cho ta làm tốt, ngươi muốn làm không xong ta bay trở về lột da của ngươi. Bạch Mỹ Lan nữ sĩ kia có xuyên thấu lực thanh âm. Hỗn loạn mặt trược bày, rối tinh rối mù, động tĩnh từ tivi kia đầu đánh sâu vào Hạng Vân độc mang tai. Hạng Vân độc lắc lắc đầu, lúc này mới nhớ tới mụ mụ làm hắn làm chuyện gì nhi. Cũng không biết cái gì bảy quải tám cong thân thích muốn tới Giang Thành đọc sách. Làm hắn cấp an bài cái chỗ ở, lại dẫn người đi trường học báo danh, loại sự tình này Hạng Vân độc giống nhau mặc kệ, hắn sinh ra được trường một trương mặt lạnh, nhìn qua liền không phải lòng nhiệt tình, mặc vào cảnh phục tuy tiện hướng chỗ nào một chọc đều có thể đả kích phạm tội suất. Nhưng cởi cảnh phục, đại đường cái thượng liền cái cùng hắn hỏi đường người đều không có. Cũng không biết Mỹ Lan nữ sĩ có phải hay không ở nước ngoài mặt trược xoa quá nhiều. Đem đầu óc cấp xoa lăn lộn, thế nhưng đem chuyện này giao đãi cho hắn. Ngươi là cảnh sát, ngươi làm việc, nhân gia gia trưởng mời yên tâm đi, nàng một bên gọi điện thoại. Một bên sờ bài, đồng thời còn cùng ba cái bài đáp tử nói chuyện phiếm. Giọng nói xuống dốc cao hứng phấn chấn một tiếng chạm vào. Ngoặc kép. Hạng Vân độc động động cổ, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ còn không biết hắn đã từ chức. Hắn thậm chí hoài nghi vị này, thân thích có thể là Bạch Mỹ Lan nữ sĩ mà hữu ra tiểu hài tử. Nhưng hắn từ chức hơn 3 tháng, vẫn luôn cũng không nói cho thân mụ, sợ nàng thật sự bay trở về. Trong miệng hư ứng, đã biết, là tên gọi là gì tới, ăn. Mỹ Lan nữ sĩ mặt trược sự nghiệp hừng hực khí thế. Cham vội bên trong bớt thời giờ nói cho nhi tử, kêu Trần Kiều, là ngươi Trần thúc thúc ra thân thích, nếu là sau ba thân thích, vậy không thể mặc kệ. Hạng Vân độc tùy tiện lau mặt chuẩn bị ra cửa, đem điện thoại triệu hồi bình thường hình thức, trong nháy mắt bị điện thoại tin tức oanh tạc, chưa kế đó điện, chưa đọc tin nhắn WeChat, toàn bộ là thuần một sắc sinh nhật chúc phúc, đúng rồi, hôm nay là hắn sinh nhật. Mới vừa khởi động máy khương thần tiểu tử này điện thoại liền đánh vào được. Hạng Vân độc trên tay vừa chợt, không cẩn thận tiếp lên, kia đầu vang lên khương thần kinh hỉ thanh âm. Hạng ca, ngươi nhưng rốt cuộc tiếp điện thoại. Hôm nay ngươi sinh nhật, chúng ta ca mấy cái hạ ban thấu một khối chúc mừng đi. Hạng Vân độc đem điện thoại cấp. Treo, khương thần bám giết không tha, liền đánh ba cái. Hạng Vân độc không kiên nhẫn, tiếp lên nói, ta hôm nay có việc, Khương Thần khó xử nói, ta đây thì còn cho ngươi thân thủ làm cái bánh kem đâu, thân thủ hai chữ bỏ thêm trọng âm đi. Hạng Vân độc dừng, nói, các ngươi đem bánh kem phân đi. Ta hôm nay thực sự có chuyện này, nói treo điện thoại. Gia Hàng Hiên gặp phải vài cái đang ở thiêu giấy thiếc hàng xóm. Hạng Vân Độc không tin này đó. Từ Bạch Mỹ Lan nữ sĩ bước lên nước Mỹ thổ địa. Hạng gia liền lại không ai thiêu này đó. Nhưng hắn tôn trọng này đó xã hội tập tục. Vòng khai một cái lại một cái hoàng vòng. Cũ thành nội thiêu cái này người nhiều. Tân thành nội tưởng thiêu còn tìm không chấm đất nhi. Ra đại viện môn thời điểm, nghe thấy hàng xóm lão nhân tự cấp hài tử gọi điện thoại. Hôm nay là giữa tháng 7, đừng ở bên ngoài hạt hỗn, sớm một chút về nhà, khả năng tất cả mọi người đều là như vậy tưởng. Hạng Vân Độc thật đúng là không gặp phải kẹt xe, thực mau chạy đến Giang Thành sân bay, hỏi người muốn một khối bài tử, mượn bút viết xuống rồng bay phượng múa hai cái chữ to Trần Kiều. Hơn phân nửa tháng lần đầu ra cửa, liền đụng phải sương mù thiên, hôm nay này phi cơ còn không biết có thể hay không đúng giờ đến đâu. Hạng Vân Độc ngủ đủ rồi, chán đến chết dựa vào tiếp cơ chỗ song sắt côn biên. Chân dài một đáp, bên người cũng đang đợi người nữ hài trộm cầm lấy di động cho hắn chụp ảnh. Hạng Vân Độc quanh thân thị lực thật tốt, rõ ràng thấy, quay đầu làm bộ không phát hiện. Dù sao hắn đời này, cũng không có khả năng đi ra cái gì yêu cầu che giấu tung tích bí mật nhiệm vụ. A Kiều cách đám người pha lê thấy Hạng Vân Độc, nàng bước chân một đốn, sở phục ở huyết ngọc bên trong đối nàng nói. Nương nương, làm sao vậy, nhiều người như vậy, có các loại người dạng người mùi vị. A Kiều tuy có hoàn dương phù trong người, nhưng rốt cuộc vẫn là quỷ thân, đối người khí vị thập phần mẫn cảm. Nàng ngửi được những người này vị, thực sự có một tia là thuộc về Lưu Triệt hương vị. Không như thế nào, hắn lớn lên thật là có chút giống Lưu Triệt thâm mục mũi cao. Không trốn nương tựa gian ánh mắt đều mang chút bể nghệ ý vị. Trách không được Liễu Vạn Thanh nói đây là hắn có thể tìm được nhất giống. Từ hắn viên kim ốc, nàng mới có thể nhất sấn tâm ni vạn sự đều chú ý thiên thời. Địa lợi, nhân hòa. Huống chi là đầu thai, Liễu Vạn Thanh bóp canh giờ, năm nay giữa tháng 7, đúng là người có duyên dương lịch sinh nhật, cơ hội này một khi bỏ qua, liền không còn có, phải làm người ở dương gian ngốc một năm, nhưng không dễ dàng như vậy. Liễu Vạn Thanh ngàn dặn dò vạn dặn dò, thế A Kiều bịa đặt một cái dương thế thân phận, lại dùng chút mưu mèo, đem nàng đưa đến Hạng Vân Độc bên người. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, thậm chí còn tìm tới rồi kim ốc thay thế Phermony nếu là kim ốc tàng kiều. Vậy đến có thể cất chứa hạ nàng, làm A Kiều có thể ở lại ở bên trong, liên tính chỉ ngốc một khắc, cũng là như nàng nguyện, cũng thật phải đợi chuyển thế Lưu Triệt làm ra một đống kim ốc tới. Kia A Kiều 180 năm cũng vô pháp đầu thai. Lưu Triệt chuyển thế nhưng không có nhà giàu số một cái này thân phận người. Nhưng Liễu Vạn Thanh tìm đầu cơ trục lợi biện pháp, nguyên lai A Kiều là người, tự nhiên muốn tạo người có thể ở lại kim ốc tử. Hiện giờ nàng sớm đã thành quỷ, bất luận nhiều tiểu nhân địa phương đều có thể co người tàng đi vào. Tỷ như mỗ châu báu nhãn hiệu năm nay tân đẩy ra đổi vận chuỗi hạt. Vàng làm, các màu đa dạng đều có. Trừ bỏ cầm tinh còn có bí đỏ xe ngựa cây thông Noel. Các loại màu sắc và hoa văn nhậm quân chọn lựa, quan trọng nhất chính là, có một khoản là cái tiểu phòng ở bộ dáng, có môn có cửa sổ có ống khói, 24K vàng dòng, kim ốc đến không thể lại kim ốc, thứ này còn nhỏ xào là lướt, giá không quý, hoàn toàn ở Hạng Vân Độc có thể gánh nặng đến khởi trong phạm vi. Tính giới so cực cao. Chỉ cần có thể làm Hạng Vân Độc cam tâm tình nguyện đưa cái này lễ vật cho nàng. Chuyện này liền thành, A Kiều nuốt vào hoàn dương phù, như cũ là chính nàng bộ dáng, nhưng đột nhiên liền có huyết ở nàng mạch máu chảy xuôi. Nàng có thể cảm thấy nhiệt, cảm thấy khát, cảm thấy phong phất ở trên người. Đây là đương người cảm giác, Liễu Vạn Thanh xem nàng giật mình tại chỗ, cười tủm tỉm giải thích. Tự nhiên không phải thật sự thành nhân, chỉ là có đương người cảm giác, cảm quan thượng còn hơi kém hơn đến nhiều, nhưng đối A Kiều tới nói. này hết thảy đã cũng đủ hào. Liễu Vạn Thanh thế nàng tỉ mỉ chế tạo hiện tại cái này thân phận. Nàng không phải quỷ tu, vô pháp thời gian dài thi triển ảo thuật, liền thành thành thật thật đương cái 17-18 nữ hài nhi. Lấy cơ muốn tới Giang Thành đi học, đưa đến Hạng Vân Độc bên người. Hồ Giao tuy không vớt được này bút nghiệp vụ, nhưng nàng hữu nghị đảm đương kỹ thuật cố vấn. Liễu Vạn Thanh là nam, hắn chỗ nào biết muốn như thế nào đương nữ nhân đâu. Liễu Vạn Thanh không nợ nàng tình, nàng đã ra lực, liền đáp ứng phân nàng một chút công trạng. Đại khái cũng chính là ngàn vạn phần có một đi, nhưng này ngàn vạn phần có một cũng làm Hồ Giao mặt mày hớn hở. Hồ Giao chọn cái sân bay nhìn qua nhất thời thượng nữ hai. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục chế một phần nàng hành lý cấp A Kiều. A Kiều kéo đỏ thẫm cái dương, thẳng tắp đi hướng Hạng Vân Độc bên người. Hạng Vân Độc hai tay đáp ở lan can thượng, nhìn qua buồn bã ỉu xìu, một đoàn bóng dáng lại đây. Dương mắt thấy A Kiều, ngay cả hắn cũng hơi chút tạm dừng nửa giây mới hỏi. Ngươi là Trần Kiều, trước mắt thiếu nữ da quang như tuyết, bởi vì sinh đến bạch, cho nên càng có vẻ mắt nhân đen nhánh, lông mày thâm tú, môi kiều diễm mân ni nhưng nàng thần sắc lãnh đạm, bên người phẳng phất bao phủ một tầng đám sương, giống sương sớm gian một đóa nụ hoa đãi phóng hoa hồng đỏ. Trách không được Trần Thúc Thúc sẽ cố ý tìm được hắn. Cái này diện mạo, làm nàng một mình bên ngoài xác thật rất khó yên tâm. Ni Hạng Vân Độc hơi cả kinh diễm. Hỏi nàng, đói bụng sao, muốn ăn cơm đi sao? Vừa mới còn biểu tình lãnh đạm thiếu nữ, đôi mắt đột nhiên sáng. Hắc thủy tinh dường như mắt nhân nhi lộ ra khát vọng biểu tình tới. Hạng Vân Độc cảm thấy buồn cười. Lại đẹp cũng rốt cuộc là cái tiểu nữ hài đâu. Hỏi nàng, vậy ngươi muốn ăn cái gì? A Kiều không biết, nàng đã rất nhiều năm, không có ăn qua. Hạng Vân Độc xem nàng không nói lời nào. Ngẫm lại cũng là, nhân gia vừa tới Giang Thành, nào biết có cái gì ăn ngon. Hỏi nàng, ăn không ăn lẩu, Giang Thành ven biển, thịt cá cái lẩu làm được nhất tuyệt. Tới Giang Thành người đều ái nếm thử bản địa thịt cá nồi. A Kiều gấp không chờ nổi gật gật đầu. Hạng Vân Độc kéo lên nàng cái dương. Đi thôi, cái này nữ hài không nhiều lắm lời nói. Từ gặp mặt bắt đầu, nàng chưa bỏ nói nàng kêu Trần Kiều ở ngoài. Một chữ cũng chưa nói quá. Hạng Vân Độc cảm thấy cô nương này còn rất bớt lo. Không thích nói chuyện quả thực là lớn lao ưu điểm ni nhưng nàng cũng quá an tĩnh. Cái gì cũng không hỏi. Hạng Vân Độc không thể không chủ động đem mặt sau an bài nói cho nàng. Là như thế này, nhà ngươi người thác ta cho ngươi ở Giang Thành tìm cái chỗ ở. Làm nhập học thủ tục gì đó. Đến hoa mấy ngày thời gian, ăn xong rồi cơm, ta mang ngươi tìm cái khách sạn đi, hậu tòa vẫn là không thanh âm. An tĩnh đến thật giống như nàng không tồn tại. Hạng Vân Độc nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy nàng hai tay bái ở cửa sổ xe biên, bàn tay đại mặt sắp dán ở pha lê thượng. Hạng Vân Độc nhịn không được giải thích, ngày thường thời tiết đều còn khá tốt, hôm nay cũng không biết như thế nào. Sương mù, hắn thật muốn tới điếu thuốc, ngẫm lại nhịn xuống. A Kiều đen nhánh mắt nhân vừa động, thời tiết không hảo là bởi vì đầy trời ma chơi. Nơi trốn đều là vội vã trở về nhà vong linh. Nàng nói nhìn thấy Hạng Vân Độc đệ nhị câu nói. Giữa tháng 7, Hạng Vân Độc cho rằng nàng là ở nước Mỹ sinh trưởng ở địa phương ABC đâu. Không nghĩ tới nàng còn biết hôm nay là giữa tháng 7. Giữa tháng 7 cùng sương mù có cái gì quan hệ? Hắn không có cùng tiểu nữ hài đến gần hứng thú. Cười một cái liền không hề nói thả. Lái xe tới rồi Tân Thành nội. Mang Trần Kiều đi bổn thành nổi tiếng nhất thịt cá cái lẩu thành ăn thịt cá cái lẩu. Tìm một chương hai người vị, phiên thực đơn muốn 7-8 cá lớn thịt cá viên tôm hoàn. Đều là mới mẻ tay đánh, đều dính liêu thời điểm hỏi, ăn cay sao? A Kiều gật gật đầu, đổi ăn, nàng ai đến cũng không cự tuyệt, nàng muốn ăn, muốn biết ăn là cái gì cảm giác, cá phiến thực mau đưa lên tới, thiết đến phiến trong suốt. Có phi có giòn, người phục vụ nâng nửa cái đĩa, vớt ra tới một nửa cho A Kiều. A Kiều cầm lấy chiếc đũa, trắng như tuyết nha, cắn năng đến vừa vặn tốt thịt cá, một ngụm đi xuống, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình, hô mắt nhân nhi nheo lại tới, môi đỏ càng hiện huyết sắc, đầu lưỡi câu lấy tiên canh cá nước, nàng nghĩ tới, đây là ăn cảm giác, Hạng Vân độc uống một ngụm nước có ga, cách cái lầu bốc hơi khởi xương khói, thấy A Kiều trên mặt cảm động biểu tình, sặc khẩu nước có ga, ho khan khai cái vui đùa, như thế nào, phi cơ cơm như vậy khó ăn, nàng trước mắt chén nháy mắt không, Hạng Vân độc buông nước có ga bình, lại thế nàng nâng một mâm, muốn phi, vẫn là giòn, giòn, A Kiều thích giòn, giòn thịt cắn ở trong miệng càng có ăn cảm giác. Đường người thật sự là quá tốt, Khương Thần ngừng xe, dọc theo đường đi đều ở cùng tỷ tỷ gọi điện thoại. Hạng đội không tới, không phải, hắn nói hắn có việc nhi, không chút nào ngoài ý muốn nghe thấy tỷ tỷ cũng không tới. Hành đi, ta ngày mai nghỉ phép, ta đi xem hạng đội, Hạng Vân độc tuy rằng từ trước. Nhưng Khương Thần còn lấy hắn đương đội trưởng xem, từ lão Hàn xảy ra chuyện lúc sau, hắn liền vẫn luôn như vậy, cũng không cùng đoàn người liên lạc, không phải chuyện này nhi. Khương Thần vừa muốn quải điện thoại, xuyên thấu qua pha lê thấy Hạng Vân độc, không chỉ có thấy Hạng Vân độc, còn thấy hắn đang ở cấp bên người bạn gái kẹp thịt cá. Tỷ tỷ Khương Mật hỏi hắn, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi đi, nửa ngày không nghe thấy đệ đệ đáp lại. Kêu đệ đệ tên, A Thần, Khương Thần, A, lên tiếng. Hành, ngày mai rồi nói xong chạy nhanh treo điện thoại. Nắm di động ngốc đứng, hạng đội chẳng lẽ là yêu đương. Tác giả có lời muốn nói, lo lắng muốn tạo cái thật kim ốc tiểu thiên sứ nhóm thật đáng yêu Weibo thả một chương kim ốc đồ. Chí đỉnh Weibo còn có rút thăm trúng thưởng tấn giang tệ hoạt động trừ 10 cái 1.000 tấn giang tệ ID. Một con hoài tố 100 bao lì xì tiếp tục chung cảm tạ tiểu thiên sứ địa lôi phiếu. Pimi Uyển ném một cái địa lôi đường đường đường ném một cái nước cạn bom trà vô người này ném một cái. Địa lôi trà vô người này ném một cái địa lôi trà vô người này ném một cái địa lôi trà vô người này ném. Một cái địa lôi trà vô người này ném một cái địa lôi trà vô người này ném một cái địa lôi trà vô người này ném một cái địa lôi tầm biết ném một cái địa lôi X ném một cái địa lôi tiểu viện tử ném một cái địa lôi. Hết chương.